Vô địch thiên hạ, chương 2137, vạn thế bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2122, vạn thế bại. Hắn thái thanh đại pháp một kích toàn lực hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết phổ thông chúa tể cao giai cường giả, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại còn sống, mà lại toàn thân quang mang diệu động, phảng phất căn bản không có thụ thương. Không có thụ thương, vạn thế ánh mắt nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long, nhìn chằm chặp cái viên lôi châu kia. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi châu chính là thú man lôi châu. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tự tin tam đại thánh mạch phòng ngự phía dưới, hẳn là hoàn toàn có thể chống cự thái thanh chi khí này, nhưng là cân nhắc phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay là vận dụng thú man lôi châu này. Tại thú man lôi châu lôi khí phía dưới, thái thanh chi khí, đều bị cản lại. Nhìn thấy thú man lôi châu lôi khí đem thái thanh chi khí hoàn toàn ngăn cản lại đến, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn yên tâm lại. Người cái này, là chí tôn linh bảo, hay là thánh vật? Đột nhiên, vạn thế mở miệng nói, hai mắt nóng bỏng cực kỳ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú man lôi châu. Hồng mông chí bảo phía trên chính là chí tôn linh bảo phía trên mới là thánh vật. Những này, đều là Hoàng Tiểu Long từ vạn trác viễn trong trí nhớ biết được về phần thú man lôi châu, đích thật là thánh vật bất quá, nói xác thực là một kiện tổn hại thánh vật. Thú man lôi châu từng bị quá nghiêm trọng hủy hoại, bất quá cho dù chỉ là một kiện tổn hại thánh vật nhưng là bằng vào thú man lôi châu này, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có lòng tin có thể đem vạn thế đánh giết. Hoàng Tiểu Long nhìn ra vạn thế trong mắt nóng bỏng, lạnh giọng cười một tiếng. Là chí tôn linh bảo hay là thánh vật ngươi đến địa ngục lại tra đi. Nói xong, tam đại thánh mạch lực lượng bay vọt dựa theo phương pháp đặc thù quán chú tiến trong thú man lôi châu, lập tức thú man lôi châu phát ra chấn động một tiếng vang lớn. Một cỗ để vạn thế tim đập nhanh lực lượng từ trong thú man lôi châu phát ra. Vạn thế sắc mặt sợ hãi biến đổi. Trước đó, cho dù là biết Hoàng Tiểu Long đột phá đến chúa tể tứ giai, cũng đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là biết Hoàng Tiểu Long có thánh mạch phòng ngự, đồng thời không ngừng một tầng phòng ngự, vạn thế cũng không có thay đổi sắc nhưng là hiện tại cảm nhận được thú man lôi châu này lực lượng lúc sắc mặt hắn hoàn toàn đại biến. Thú man lôi châu này lực lượng, để hắn có loại trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm thậm chí ngửi được một tia mùi vị tử vong. Vạn thế, hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một kích. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên, nói xong, thú man lôi châu bắn ra kinh khủng lôi mang, lôi khí cuồng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng vạn thế bao phủ mà đến tốc độ nhanh chóng, để vạn thế khó mà phản ứng. Đăng bởi admin, cách chương.